Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026, chương 2027, không nghe lời. Nên đánh, Chiến Thiên, ngươi thả ta ra, Đoạn Yêu Nguyệt mặt mày đại biến, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, nàng rõ ràng thật sự bị Thanh Lâm cho bắt làm tù binh. Nàng là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Cảnh giới trọn vẹn cao hơn Thanh Lâm ra lưỡng cấp độ. Mà lại nàng tại Ma Đế Thiên Công thì ra là đại đế lục phương diện tạo nghệ. Cũng tại phía xa Thanh Lâm phía trên. Thế nhưng mà thật không ngờ. Tại tình huống như vậy phía dưới. Nàng rõ ràng bại bởi Thanh Lâm. Đã trở thành Thanh Lâm tù binh. Thật bất ngờ a. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy mỉm cười. Tù binh Đoạn Yêu Nguyệt. Đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái đại sự gì, giống như là làm một kiện cực kỳ sự tình đơn giản đồng dạng. Lúc này, hắn vẻ mặt cười mỉm mở miệng nói, ta thừa nhận, ngươi tại đại đế lục phương diện tạo nghệ, hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, nhưng là ngươi thật sự quá dựa vào đại đế lục, cái này đã chú định ngươi muốn thất bại. Thanh Lâm mặc dù cũng cực kỳ tôn sùng đại đế lục, còn chưa có sẽ không cho là chỉ bằng vào một bộ đại đế lục, tựu có thể hoành hành vô kỵ. Đại đế lục hoàn toàn chính xác nghịch thiên, riêng là thôn phệ tựu là mặt khác huyền công chỗ không cách nào so. Lại còn tầng tầng lớp lớp bí thuật, xưng là bảy đại bản đồ thiên ngày đầu tiên công đều không đủ. Nhưng là đế thần nhất tộc, đế ma nhất tộc, tất cả mọi người tại tu hành đại đế lục, như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, nhưng như cũ thụ thiên đạo áp chế, đến nay đều không có cải biến, cái này lại để cho Thanh Lâm chịu trầm tư. Thanh Lâm cảm thấy, đế thần nhất tộc cùng đế ma nhất tộc, đều có lẽ có chỗ cải biến, mà không phải bảo thủ, cái trông coi một bộ đại đế lục. Là vĩnh viễn cũng không cách nào phá tan thiên đạo phong tỏa. Được làm vua thua làm giặc. Tùy ngươi nói như thế nào. Ta hôm nay bại bởi ngươi. Cũng không phải ta thực lực không bằng ngươi. Như ngươi không có cái kia một chén đèn dầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đoạn Yêu Nguyệt tướng mạo mỹ lệ tuyệt luân. Đối với Thanh Lâm một cái lỗ tai tiến một cái lỗ tai ném. Thanh Lâm cũng không cùng nàng đưa khí, mà là phối hợp nói, ta phụ đem ta gửi nuôi ở dưới giới, vì cái gì liền để cho ta thu thập rộng rãi chúng ra chi trường. Đi ra một đầu chưa từng có ai chi lộ, do đó phá tan thiên đạo phong tỏa, đế ma nhất tộc, một mặt bắt trước, lại không biết ta phụ thâm ý, các người huynh muội hai người, cho dù tại đây năm cấp bản đồ thiên tu hành vạn năm. 10 vạn năm, không làm ra cải biến, cũng là khó có thể cải biến đế ma nhất tộc vận mệnh. Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí rất nặng, hắn có một loại dự cảm, tương lai đánh với thiên đạo một trận, không thể thiếu đế ma nhất tộc tham dự. Đế thần, đế ma mặc dù đối với lập, nhưng là phản kháng thiên đạo đích ý chí là nhất trí. Thanh Lâm nói như vậy. Cũng là hy vọng đế ma nhất tộc ma nữ cùng ma tử làm ra cải biến. Dùng gia tăng tương lai một trận chiến phần thắng. Không thể không nói, Thanh Lâm ánh mắt chính là lâu dài. Hắn đã thấy được sở hữu tất cả người thường không thể chứng kiến tương lai. Đoạn Yêu Nguyệt tuy nhiên không muốn nghe Thanh Lâm nhiều lời. Lại không thừa nhận cũng không được. Thanh Lâm mà nói là có đạo lý. Nàng lần thứ nhất cảm thấy. Đế thần nhất tộc thánh tử, quả nhiên thiên tư tuyệt luân, đơn theo hắn đối với tu hành cách nhìn đến xem, cảnh giới đã ở nàng cùng Đoạn Thiên Lãng phía trên. Chuyện tương lai nói sau, Chiến Thiên, ngươi không cao hơn Hưng quá sớm, ca ca ta nhất định khả dĩ ngăn cản ngươi đệ nhị nguyên thần. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy. Đoạn Yêu Nguyệt cưỡng ép lại để cho chính mình không đi đa tưởng Thanh Lâm theo như lời nói, mà là lời nói xoay chuyển, một lần nữa nhấc lên trước mắt sự tình. nàng nhưng lại không biết, Thanh Lâm hôm nay đối với nàng theo như lời hết thảy, ngày sau sẽ ảnh hưởng cuộc đời của nàng. Cái này một cái chớp mắt, theo đoạn yêu nguyệt một câu rơi xuống, Thanh Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khả dĩ nhìn ra được, lúc này Thanh Lâm cực kỳ ngưng trọng, làm như có cái đại sự gì đã xảy ra. Như thế nào, có sở cảm ứng hả? Có phải hay không ca ca ta đã tiêu diệt ngươi đệ nhị nguyên thần? Đoạn yêu nguyệt trong nội tâm lập tức vui vẻ, vô ý thức cho rằng Đoạn Thiên Lãng đã đắc thủ. Nàng tuy nhiên trở thành Thanh Lâm tù binh, nhưng Đoạn Thiên Lãng nếu là có thể đủ tiêu diệt Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần, đối với Thanh Lâm mà nói, khó không phải một loại trả thù. Vừa mới, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác đã có đối với đệ nhị nguyên thần cảm ứng. Bản tôn cùng nguyên thần ở giữa cảm ứng là chẳng phân biệt được khoảng cách, không bị áp chế. Loại cảm ứng này đến từ bổn nguyên, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì vật đều ngăn chặn không được. Chỉ có điều Thanh Lâm cảm ứng được, thực sự không phải là đệ nhị nguyên thần bị diệt sát tin tức, mà là đệ nhị nguyên thần đã thuận lợi tiến nhập đế ma di trong cơ thể. Cái này lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm một hồi mừng thầm, nhưng lại hỉ nộ không lộ, ngược lại lại để cho Đoạn yêu nguyệt hiểu lầm, không nghe lời, nên đánh. Thanh Lâm yên lòng, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, vẻ mặt cười mỉm nhìn xem Đoạn yêu nguyệt. Nói chuyện đồng thời, bàn tay lớn giơ lên, sau đó rơi xuống, ba tương đương, một tiếng thanh thúy đem tiếng vỗ tay vang lên, lại để cho Đoạn yêu nguyệt rất khó tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm một cái tát, rõ ràng công bằng, vừa vặn đã rơi vào nàng mông bộ. Chiến thiên, ngươi, Đoạn yêu nguyệt lập tức tựu chịu đỏ bừng khuôn mặt. Thanh Lâm một cái tát, không bao hàm một tia thần lực, so với bao phủ tại thần lực phía dưới, còn phải có lực sát thương, bởi vì nó đã rơi vào vốn không nên rơi đích địa phương. Đoạn yêu nguyệt, dáng người làm tức giận, đường cong hoàn mỹ, Thanh Lâm thủ trưởng lại đã rơi vào trên mông lớn của nàng. Cái này làm cho nàng làm sao có thể đủ tiếp thủ. Nàng tuy là ma nữ, lại thánh khiết vô cùng, là năm cấp bản đồ thiên 3000 giới, mỗi người chịu ngưỡng mộ thánh khiết tiên tử, vinh nhục gia thân, ngàn vạn ngưỡng mộ, hơn nữa nàng tâm cao ngất, khắp thiên hạ nam tử đều không để tại mắt ở bên trong, lờ đãng đụng một cái đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Mà bây giờ, Thanh Lâm thủ trưởng lại đánh vào cái mông của nàng, cái này lại để cho Đoạn yêu nguyệt có thể nào tiếp nhận. Ngươi dám đánh ta? Đoạn yêu nguyệt một trương khuôn mặt hoàn toàn giống như là hồng thấu đâu quả táo, làm như cảm thấy đây hết thảy cũng không phải thật sự. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy quái dị. Nàng cùng Thanh Lâm đồng dạng, cũng đã tu hành mấy ngàn năm, nhưng là tại chuyện nam nữ lên, nhưng vẫn là không rảnh ngọc bích. Đối với nam nữ to lớn phòng, cũng là cực kỳ để ý. Thanh Lâm làm như vậy, làm cho nàng có thể nào không là chi đã xấu hổ mà lại nổ. Đế thần đế ma, bản làm một tộc, ngươi cùng ta có huyết thống quan hệ. Theo đạo lý mà nói, ta tính toán là huynh trưởng của ngươi, huynh trưởng giáo huấn muội muội, có gì không thể? Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, hồ đồ chưa phát giác ra làm như vậy có cái gì không ổn bộ dáng. Trên thực tế, Thanh Lâm đối với Đoạn yêu nguyệt là có chỗ hiểu rõ. Mục đích làm như vậy cũng là vì hảo hảo mà giáo huấn một chút cái này đế ma tộc ma nữ. Chiến thiên, ngươi tự là tên bại hoại cặn bã, ngươi đáng chết. Đoạn yêu nguyệt thẹn thùng, toàn bộ hóa thành lửa giận, làm cho nàng đối với Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi mắng to. Nhưng mà, không đều nàng trách mắng nói cho hết lời, Thanh Lâm bàn tay tự lại rơi xuống suy sụp. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai liên tiếp vang lên. Thanh Lâm thủ trưởng, một chút hợp với một chút vung lên tại đoạn yêu nguyệt trên mông lớn. Thẳng đem chi đánh chính là một hồi nóng rát, đau ngược lại là không có nhiều đau. Chính yếu nhất chính là lại để cho đoạn yêu nguyệt thẹn thùng. Nàng cùng Thanh Lâm, mặc dù có huyết thống quan hệ, thực sự sớm không biết là rất xa huyết thống quan hệ. Thanh Lâm đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là một cái nam tử xa lạ, bị một cái nam tử xa lạ đánh đòn. Cái này lại để cho đoạn yêu nguyệt có thể nào tiếp nhận. Một cái tát hợp với một cái tát rơi xuống, lại để cho đoạn yêu nguyệt lửa giận một lần nữa biến thành thẹn thùng. Một trương khuôn mặt cũng là lại một lần nữa đỏ bừng vô cùng rồi. Một song mỹ trong mắt, thậm chí có nước mắt lập lòe. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.